Hồi ức lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, câu chuyện tình báo hầm bí mật bên sông Elbe. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết nhóm của Atke và Lange nhận nhiệm vụ nhảy dù xuống khu vực Otbua, khu vực hiện vẫn đang là hậu phương của quân phát xít Đức, để xác định cho được vị trí thông tin chính xác của căn hầm bí mật trên dòng sông Elbe, và có một căn hầm hay có nhiều căn hầm khác nhau. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các diễn biến của câu chuyện. Căn hầm tránh bom đầy ắp những người, mọi người đang ngủ thì bị tiếng còi báo động dựng dậy xua đến đây. Một người đàn bà với đôi mắt buồn bã và hai khóe môi xịu xuống một cách đau khổ đang bế một đứa con gái chừng lên năm, vừa ru vừa nói: "Rồi đi, ngủ đi con, sắp hết rồi đấy, mẹ con ta sẽ về nhà." Một bà cụ già đeo kính ngồi ở cạnh đấy liền nhích lại gần, móc ra một chiếc kẹo rẻ tiền đưa cho Jody. Con bé lắc đầu nhắm mắt lại. Bà già khẩn khoản: "Cầm lấy cháu, người lớn đã cho thì trẻ con phải nhận chứ." "Cầm lấy, Jody," bà mẹ cũng thầm thì bảo. Đứa bé liền cầm lấy chiếc kẹo nhưng không ăn. Bà cụ thở dài thườn thượt và quệt vội dòng nước mắt. Những người đáng thương. Trước kia đó là một gia đình êm đẹp, nhưng rồi bỗng dưng người chủ của gia đình phải ra mặt trận, để rồi bây giờ lại nhận được lá thư trong chiếc phong bì có đóng khung tang. Bà cụ khẽ ôm lấy chị láng giềng kéo về phía mình lẩm bẩm: "Thế này còn hơn chứ, thử ngủ gà một chút chị ạ." "Thưa bác Trebe, vâng ạ." "Do khôn khổ cho chị, ngủ đi, chị Liden." Sáng ra, bà Trebe, Rudy và Liden rời khỏi căn hầm trú bom. Họ ở không xa nơi đây lắm, tại vùng ngoại thành ở phía đông Otbua. Bà Trebe có một ngôi nhà nhỏ do chồng để lại. Chị láng giềng cũng có một ngôi nhà như vậy, ở xa hơn một quãng. Bà cụ đưa chân người láng giềng và đứa con về đến tận cổng nhà, rồi bà mới quay về nhà. Một lát sau, hai mẹ con chị đã nằm vào giường. Nhưng người mẹ không sao ngủ được nữa bởi quá mệt mỏi và thần kinh quá căng thẳng. Rồi chị úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Chị đã khóc rất lâu, lấy gối áp vào miệng để khỏi làm cho con trẻ tỉnh giấc. Rồi chị cũng dịu dần, thiêu thiêu ngủ. Chợt có tiếng sột soạt ngoài hành lang khiến Liden thức giấc. Chị mở mắt ngồi dậy, lại vẫn là tiếng sột soạt mà lần này to hơn. Bây giờ thì đã nghe rõ tiếng ken két của cái cửa sổ ở phía cuối hành lang trông ra vườn. Liden nín thở và cố phân biệt tiếng bước chân. Khiếp sợ quá, Liden đã nhảy phát dậy, lao tới cửa để khóa nó lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Ngoài kia có người đã đẩy cửa trước chị một giây. Chị ngây người ra, hai mắt mở to, cắn vào môi đến chảy máu. Có tiếng người gọi khe khẽ phía sau cánh cửa: "Liden, em Liden." Chị khẽ rú lên, ngã quỵ xuống. "Lan ghe," chị lẩm bẩm rồi ngất đi. Lan ghe vội vàng bước qua ngưỡng cửa đỡ lấy hai tay vợ. Lại nói, sau khi Atke và Lan ghe nhảy dù thành công xuống Otbua, thì vì những hoàn cảnh hết sức đặc biệt khác hẳn so với kế hoạch ban đầu, đã buộc Atke phải vào nhà Lan ghe. Khi còn ở Moscow, đã quyết định rằng không được ló mặt vào căn nhà này, bởi vì rất có thể gia đình Lan ghe đã nhận được tin anh ta chết. Và quả thực Lan ghe rất tin vợ, chị ta biết giữ mồm giữ miệng, nhưng nếu đồng ý như vậy và tin vào Liden thì cái nhà đó vẫn có thể trở thành một cái bẫy đối với họ, vì ở đó còn có đứa con gái nhỏ là Rudy mới lên 5 tuổi. Chỉ cần đứa trẻ nói lộ ra một điều gì ở trong cửa hàng, ở ngoài phố hay với người láng giềng là các tình báo viên sẽ lập tức bị bắt. Nhưng rồi đã xảy ra một trường hợp chưa lường trước được. Trong khi các máy bay khác của ta đang ném bom dữ rồi, chiếc máy bay chở họ đã tách rời ra và từ từ bay về phía nhà ga. Ở gần đấy có một khu rừng. Atke và Lange đã nhảy dù xuống khu rừng này theo đúng như kế hoạch đã định. Họ hạ xuống đất một cách thuận lợi. Chỉ trong chốc lát đã tìm thấy nhau và tìm thấy chiếc dù mang theo vali, rồi họ cùng chôn giấu luôn cả ba cái dù. Bây giờ là phải đi ra nhà ga rồi đợi chuyến tàu sáng tiến về phía đông sang và trà trộn với khách xuống tàu mà rời khỏi nhà ga. Atke cùng với Lan Ghe tiến ra cửa rừng, nhưng ở đó lại có một trận địa cao xạ của bọn địch. Đơn vị này bố trí bên phải, tuy vậy con đường ấy vẫn không thể đi qua được vì phải vượt qua một dãy hàng rào dây thép gai được trăng dài ở ven cửa rừng, sau hàng rào thấp thoáng là một bức tường. Đành phải đi vòng khá xa, vượt tới hàng chục cây số mới tới đích được. Trời đã sắp sáng, chỉ còn chừng 100 bước nữa thì đến nhà ga. Chợt bỗng có một lính tuần tra hiện ngay lên trên mặt đường. Hắn bảo giấy thông hành. Atke và Lan Ghe cùng dừng lại. Atke nói, chúng tôi ra tàu, chúng tôi là bộ đội và đi ra ga. Đưa giấy thông hành đây, tên lính khăng khăng nhắc lại. Này nghe nhé, Lan Ghe bực mình nói, đừng có mà giở cái trò ngốc nghếch ra đây. Chúng tớ đào đâu ra giấy thông hành? Chúng tớ ở đơn vị cao xạ pháo đằng kia, đằng cửa rừng ấy, đi ra ga để lên tàu mà lại. Thấy không, vali đây, cẩn thận một tí nha. Anh ta nói thêm có vẻ đe dọa. Tớ đi về nhà đây, nếu làm cho tớ nhỡ tàu thì tớ sẽ tính sổ với cậu đấy. Không hiểu rằng có cái gì đó đã tác động đối với tên lính, lời nói của Lan Ghe hay là cái đơn vị cao xạ mà anh ta vừa nhắc đến. Nhưng tên này đã tránh sang một bên và khoát tay rồi nói với cái giọng mệt mỏi. Đi đi, nhanh lên, quỷ tha mà bắt, còn độ 15 phút nữa thì có tàu đấy. Trên đường không có trạm gác, họ thong thả bước. Atke tỏ vẻ bực tức. Đây là điều bất ngờ không có lợi đầu tiên, bởi người ta đã trông thấy họ từ trong rừng đi ra. Một sợi chỉ đầu tiên mà bọn phản gián sẽ có thể lần ra được. Anh đã thoáng có ý nghĩ là phải thủ tiêu tên tuần tra. Việc đó cũng dễ dàng thôi vì hắn ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cử động là... Không, không biết giấu xác vào đâu. Mà nếu có giấu đi được nữa thì chúng vẫn có thể tìm ra được. Chúng nó lại sẽ bắt đầu săn lùng. Không, không được, như thế thì càng nguy. Hai người lại tiếp tục tiến lên. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau vọng lại. Ê, ê, ê, này, cái cậu tay vượn kia. Hình như nó gọi tôi, Lan Ghe thì thầm. Thế nào, cái gì vậy? Lan Ghe quay lại rồi quát to. Này, cậu hãy giở cái trò dọa trẻ con ấy ra với người khác thôi nhé. Tên lính nói, tớ nhổ tẹp vào cái trò ấy đấy. Tớ cũng có thể quài cho bất cứ thằng nào vỡ mõm ra ấy chứ. Hai tỉnh báo viên dấn bước mà không thèm đáp lại. Chừng mấy phút sau đó thì họ đã tới nhà ga. Tên tuần tra nói đúng. Ngay lúc ấy nghe tuyên bố rằng tàu từ phía đông sang đã sắp đến ga. Atke và Lan Ghe đi ra sân ga. Sau khi đã để vali lại nhờ một bà cụ già đang đợi chuyến tàu sau trông hộ. Còn tàu chạy tới, Lan Ghe đứng lại ở trên sân. Atke thì lập tức luồn vào một toa. Anh vội vã đi dọc theo hành lang, tựa hồ như muốn tìm kiếm gì đó. Sau đó quay ra và đi đến phòng kiểm tra, nói với gã nhân viên đang mài chải chuốt cái áo của hắn. Anh bạn, vé đâu? Trả vé cho tôi đi. Vé à? Tên này ngạc nhiên, nhưng tôi đã trả lại từ lâu rồi cơ mà. À, ra thế. Atke mỉm cười. Có lẽ ông bạn đồng hành của tôi, ông thượng sĩ đã lấy đi rồi. Anh đưa cho hắn rồi chứ gì? Tên kiểm tra viên gật đầu. Atke rút thuốc lá ra. Chúng mình hút thuốc để từ biệt nhau nhé, gây sơ. Tên tôi là Các, chứ không phải là gây sơ. Ừ, hút đi, Các, thuốc ngon tuyệt. Tên kia cầm lấy một điếu thuốc. Atke thân mật gật đầu chào rồi đi ra. Ra đến sân ga, anh đã nhẩm nhớ được số hiệu của toa xe. Lan Ghe đang đứng đợi bên mấy chiếc vali. Tất cả đều ổn, Lan Ghe nói. Tôi cũng vậy. Atke xách vali lên. Đi nào. Dọc đường anh kể lại cho Lan Ghe nghe câu chuyện với người kiểm tra. Lan Ghe thì báo tin. Chúng ta đến không có chậm đâu. Ở Ba Linh, chúng nó đã bắt hai người ở cái toa gần cuối. Cả hai đều mặc thường phục. Một người khoác áo bành tô xanh, một người mặc áo vét dạ, đội mũ phớt. Đồng chí nên nhớ là chuyện này đã om sòm cả lên. Tất cả bọn nhân viên phục vụ đều đang chạy ngược chạy xuôi. Rồi để kết luận, Lan Ghe rơ ra hai tấm vé mà anh đã lựa chọn trên sân ga. Tất cả những điều này để cốt đề phòng trường hợp Atke và Lan Ghe phải ra chứng minh rằng họ đã đi xe lửa tới Út Bua. Hai người đã lọt qua trạm kiểm soát trước ga một cách dễ dàng. Người lính già đeo kính chỉ dở qua tập giấy, liếc nhìn một cái tên rồi gật gù cho họ đi. Tên sĩ quan đứng ở bên cạnh hình như cũng chả thèm để ý gì đến họ. Trời đã sáng, họ bước ra quảng trường. Át kè cao lớn, vai rộng, bụng thon. Lan ghe thì lại thấp lùn nặng nề, vai u thịt bắp, chân đi hơi vòng kiềng. Cả hai đều mặc bộ quân phục đã sờn cũ. Lan ghe đeo lon thượng sĩ, còn át kè đeo lon hạ sĩ. Cả hai đều xách chiếc vali loại rẻ tiền và vắt cái áo caput trên tay. Khó để có thể nhận ra Lan ghe bởi bộ râu quai nón, hai hàng ria mép vểnh ngược đằng đuôi. Đôi kính đen đã hoàn toàn làm thay đổi hình dạng của anh. Quảng trường trước nhà ga không rộng lắm. Ở phía bên phải là một tòa nhà to nhưng thấp lè tè, cong cong hình cánh cung. Thấy Atke nhìn, Lan ghe liền nói khẽ, khó chứ hàng quân sự đấy. Atke gật đầu. Anh nhận ra cả những bức tường bằng gạch màu đỏ sẫm, những cửa sổ được che lưới sắt dày và những cánh cửa sắt nặng nề chạy trên những bánh xe ròng rọc. Lan ghe đã mô tả thành phố quê hương của mình rất chính xác. Bên trái có ba ngôi nhà ở cũng được xây theo hình vòng cung với những bức tường lơ thơ, những dây leo đã tàn. Một trong ba ngôi nhà đó trông hẹp cao với cửa sổ viền hình thêu và những ban công nhỏ cầu kỳ với nóc nhà dài nhọn vươn lên nền trời. Giữa vành bán nguyệt đó là bắt đầu một con đường phố chính. Atke hỏi, đây là đường phố Marenia Terrace phải không? Lan ghe còn chưa kịp trả lời thì một người đàn bà xách một chiếc túi sắc du lịch đã bước tới hỏi Atke, xin lỗi ông, muốn đến Gro Sale thì đi lối nào ông nhỉ? Lan ghe vội đỡ lời, đây này, bà cứ lên chuyến xe điện này đến ga thứ tư là trung tâm thành phố, chỗ bắt đầu con đường mà bà đương tìm đấy. Người đàn bà liền cảm ơn và đi đến bên bến xe điện. Atke thầm khen tài xử trí nhanh nhẹn, bình tĩnh của Lan ghe. Hai người cũng bước lên xe điện, hành khách không đông lắm, người đàn bà ban nãy, một ông cụ già và thêm vài ba người nữa. Kiểm tra viên là một cô gái mặc quần ống trip đen, phát vé xong, ả đến ngồi bên cửa sổ, dở báo ra xem. Atke đọc tên tờ báo, nhật báo ốt bùa. Anh không thể thấy rõ đầu đề của các bài báo nên đành nhìn ra ngoài đường phố mà xe điện đang chạy qua và thoáng nhìn thấy ba tên lính tuần tra đi ở trên vỉa hè. Atke thở dài quay sang phía khác và sực nhớ tới câu chuyện nói với gã tuần tra đã gặp đêm qua ở gần nhà ga. Xe điện chạy đến cuối phố Maranien Terrace thì rẽ ngoặt và chạy ra ngoài ô. Xa xa về phía bên trái nhấp nhô làn sóng của sông Enbơ. Đằng trước trông thấy nhịp cầu bằng sắt lớn. Bên phải hai dặm bạch dương chạy dài trên ngọn đồi thấp ở cạnh Nghĩa Trang. Họ sắp đến đích rồi. Ngôi nhà của người gác Nghĩa Trang đâu? À, ngay sau cái bức rào kia. Không thấy tường nhưng vẫn có thể trông rõ mái nhà lợp tôn. Hai tình báo viên nhìn nhau. Lan ghe nói, chính đó. Xe điện lượn vòng rồi đỗ lại. Atke vội nhấc vali lên nói, xuống đi. Họ bắt đầu theo con đường dài đá leo lên đồi. Chung quanh chả thấy có bóng dáng ai. Đã tới sát ngôi nhà của người gác rồi. Một làn khói mong manh uốn éo tỏa ra trên đầu ống khói. Lan ghe nói, chắc có nhà. Nào, chúng ta có thể thử vào. Atke nhếch mép cười. Lan ghe cũng đã định mỉm cười nhưng không cười nổi. Atke nắm lấy tay anh, cứ bình tĩnh. Căn nhà đây rồi, họ bước qua mấy bậc thềm. Lan ghe cầm lấy miếng sắt treo ở đầu sợi dây thép ở cạnh cửa và giật. Trong xó nhà có tiếng kêu leng keng rồi có tiếng chân bước. Cửa mở ra, một cô gái mặc bộ quần áo công nhân và đi đôi giày mũi ống vuông hiện ra trước ngưỡng cửa. Ông già trước vẫn sống một mình, không có ai thân thích trong thành phố này. Thế thì cô gái này là ai? Atke chào. Chào cô, bác Peter ở đâu cô nhỉ? Cô gái khoát tay. Trời đất, anh là cháu của ông cụ hả? Ồ, xem nào, cô lém thật. Atke mỉm cười, muốn biết ngay mọi thứ kia đấy. Đúng là cháu. Cô gái cứ khăng khăng, nhưng cô phải nói rõ ra đã chứ, bác ấy ở đâu? Xin được mở ngoặc một chút ạ. Cách nói của người châu Âu khác so với cách nói của người Việt mình tương đối nhiều, và có lẽ cũng do bản dịch nữa. Ở đoạn này muốn mô tả cô gái ở trong nhà đã lầm tưởng Atke là cháu của bác Peter. Nghe Atke nói vậy, cô gái bảo: thì tôi đã trả lời là ông cụ đã đi đến chỗ anh, nghĩa là đến chỗ anh Gian Sơ cơ mà. Cụ mới ở viện ra được nghỉ dưỡng sức một tháng và định đi về Hamburg ngay, nhưng Gian Sơ lại gửi điện đến bảo là sẽ ghé tới đây một hôm và đưa cụ đi luôn thể. Thế nên cụ mới đợi. Nhưng hôm qua cụ lại sang nhà tôi ở phía kia của nghĩa trang đó, nói rằng: em à, cái thằng ăn không ngồi rồi ấy lại đến chậm rồi, mà người ta chỉ cho phép tôi nghỉ có 3 tuần thôi, cho nên tôi phải đi đây, nhờ cô sang trông hộ cái nhà. Nếu Gan Sơ có đến thì xua nó trở về Hamburg hộ, tôi sẽ đợi nó ở đấy. Atke quay sang Lan Ghe nói: biết làm sao được bây giờ, tiếc là không gặp bác, ta đi thôi vậy. Thế tôi phải nói lại với bác Fisher thế nào? Cô gái hỏi. Atke mỉm cười, giơ ngón tay lên như dọa cô gái. Có lẽ chúng ta sẽ làm một cú bất ngờ cho bác ấy biết tay. Chúng mình sẽ dắt nhau về thẳng Hamburg. Cô à vẫn cứ nhìn chòng chọc vào anh chàng hạ sĩ nở nang. Tùy anh đấy, hay anh vào đây mà nghỉ? Atke thân mật vẫy tay. Cảm ơn. Cô à vẫn còn đứng mãi ở trên thềm nhìn theo bóng hai người. Họ lặng lẽ bước đi như vậy một lúc, rồi Atke lên tiếng: bây giờ chúng ta sẽ gọi điện tới nhà máy cho Stalake. Không nên nói chuyện với anh ta, chỉ cần thăm dò xem anh ta có ở đấy không, sau đó sẽ quyết định nên hành động ra sao. Lan Ghe chậm bước lại, ngước nhìn Atke. Tôi hiểu, tôi hơi lo. Kế hoạch của chúng ta bị lệch mất rồi. Ngay từ đầu đã thế. Nào là tên lính ở gần nhà ga, nào là ông già Peter, cái ông này cũng dở chứng thế nào ấy, bao nhiêu năm nay ông ta có rời khỏi nơi này đâu. Thôi được rồi, bình tĩnh, đi, điện thoại ở đâu nhỉ? Cái chòi cạnh bến xe điện ấy, hơi xa hơn một quãng. Đi, Atke nhắc lại. Đến chòi điện thoại, Lan Ghe liền vào gọi số điện thoại cho tổng đài nhà máy. Điện thoại viên lên tiếng trả lời. Lan Ghe hỏi: phân xưởng 3. Chừng vài giây sau có một giọng đàn ông: phân xưởng 3 đang nghe đây. Làm ơn gọi hộ bác tợ máy Otto Stalake. 2 giờ nữa Stalake mới đến đây, người đàn ông đáp. Xin lỗi, bác ta ở nhà. Bác ấy làm kíp đêm, có lẽ ở nhà. Trong ống có tiếng bật ngón tay. Atke và Lan Ghe ra khỏi chòi điện thoại. Lan Ghe hỏi: đến nhà anh ta à? Ừ, nhưng tôi sẽ vào trước, chưa biết rằng trong đó còn có ai nữa, nhỡ ra lại có một người quen cũ của anh thì sao? Mới sáng sớm thôi mà, láng giềng không có, nhà anh ta ở biệt lập một nơi. Dù sao thì cũng phải hết sức cẩn thận. Lại tiếp tục hết phố này sang phố khác, Atke vẫn đang bước đi thong thả, không để mất hút bóng Lan Ghe đang đi đằng trước, cách anh chừng hơn 100 thước. Ngã tư, đây là chỗ rẽ và qua thêm 2 con phố nữa là đến ngôi nhà nhỏ mà họ đang tìm. Một đội tuần tra đứng ngay ở ngã tư. Tên sĩ quan vẫy tay gọi Lan Ghe lại. Anh ta bước lại ngay, tay thò vào túi, có lẽ là để lấy giấy tờ. Khi Atke bước tới nơi thì chúng đã trao trả lại giấy tờ cho Lan Ghe. Atke bước đến trước mặt tên lính tuần tra, dập gót rời vào nhau. Anh cũng từ phía đông tới à? Gã sĩ quan hỏi. Thưa ông chú ý, vâng. Gã sĩ quan lầu bầu. Bên ấy thế nào? Atke nhún vai một cách khó hiểu. Chúng ta đang cố hết sức, nhưng rồi chúng ta sẽ còn cho chúng nó biết tay. Thôi được, tên sĩ quan nói. Và Atke cảm thấy vẻ bực tức trong giọng nói của hắn. Đi. Atke quay người đi một cách dứt khoát. Lại vượt tiếp qua một khu phố nữa, đã sắp đến nơi rồi. Trước mặt kia là một công viên nhỏ, xa hơn một chút nữa là một bãi trống, rồi đến ngôi nhà thứ nhất. Lan Ghe đã đi ngang qua ngôi nhà đó. Anh ta đang đi qua con đường dài đá. Bây giờ phải đi đến cuối đường, đứng đợi một lát rồi quay trở lại. Trong thời gian đó, Atke đã kịp đi vào trong nhà, và nếu như mọi việc trôi chảy thì Lan Ghe cũng sẽ vào nhà. Nhưng cái gì kia? Một chiếc xe hơi đỗ ở ngay trước nhà Stalake. Lạ nhỉ, anh thợ máy này không có xe cơ mà. Vậy xe ở đâu đến đây? Xe của ai? Atke tiến lại gần hơn. Đó là một chiếc xe du lịch to lớn mui lật. Một tên lính đang ngồi ở sau tay lái. Kìa, cửa nhà đã mở ra. Hai tên sĩ quan bước ra. Tên tài xế vội nhảy phát ra khỏi xe, đỡ lấy những chiếc vali trên tay chúng, rồi mở nắp hòm hành lý ra. Từ trong góc vườn hoa ở xung quanh nhà vẳng ra những tiếng chó sủa. Việc gì đã xảy ra ở đây thế này? Chả nhẽ Shatalake bị bại lộ và bọn phát xít đã chiếm ngôi nhà chăng? Nhìn có vẻ giống như thế lắm. Nhưng kìa, một người đàn bà hiện ra trước cửa ngôi nhà. Theo như lời tả của Lange thì đó chính là Beta, vợ của Shatalake. Chị ta đang mỉm cười, vẫy tay chào bọn sĩ quan, bọn này cũng chào đáp lại. Sao người vợ của một chiến sĩ chống phát xít hiện đang bị bắt giam trong sở mật thám Gestapo lại có thể xử sự như vậy được? Hơn nữa, tại sao người ta lại trả lời trong máy điện thoại rằng 2 giờ nữa Shatalake sẽ đến nhà máy? Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng là không thể đến đó được nữa. Nhưng ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu óc. Khi Atke đi qua ngôi nhà, anh luôn theo hút bóng của Lange đang chậm bước phía trước. Bây giờ hai người đã bước gần nhau lắm rồi. Bỗng Lange vội vàng rẽ ngoặt vào một cái ngõ hẻm. Atke thấy rõ là như vậy. Gần như lúc đó có hai người đàn ông hiện ra. Sao mà Lange lại sợ họ đến thế? Ít phút sau đó thì Atke và Lange đã cùng ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, cùng thở khói thuốc lá. Lan ghe thì thầm: đó là hai công nhân quen ở nhà máy, thoáng thấy họ tủi hoảng quá nên đành phải rẽ sang lối khác. Có thể họ không nhận được ra anh đâu, Atken nói để cho bạn yên tâm. Dù sao chúng ta phải làm gì bây giờ? Lan ghe lộ rõ vẻ lo lắng. Cứ bình tĩnh hút thuốc và cùng nghĩ xem sao. Chỉ còn có một lối thoát mà thôi. Atken không đáp lại. Anh biết là Lange đang định nói cái gì, nhưng điều đó là rất nguy hiểm, bởi nếu con gái của Lange... Nhưng thời gian thì gấp lắm rồi, phải quyết định ngay. Chỉ còn có một lối thoát, Lange nhắc lại và châm thêm một điếu thuốc nữa. Nhưng còn con gái anh, tôi sẽ thu xếp việc đó. Thu xếp thế nào? Chúng ta sẽ không để cho nó nhìn thấy mình. Trần có 3 người đi qua, một người đàn ông và 2 người đàn bà. Một người đàn bà tò mò liếc nhìn hai anh lính đang ngồi trên ghế và quay qua nói gì đó với bạn, cả hai đều cười. Atke đang suy nghĩ lung lắm, hay có lẽ đến địa điểm liên lạc thứ 3, nơi để dùng trong trường hợp hết sức cần thiết. Nhưng lại phải đi đến đó bằng xe lửa cơ, mà họ thì lại vừa mới ở nhà ga ra. Đội tuần tra đã nhìn thấy họ ở đó, mà bọn này thì chắc hẳn là chưa đổi phiên. Và lại, nếu tới đó thì chỉ có một mình anh có thể đến nơi liên lạc thứ 3 đó thôi. Còn Lange thì thế nào? Lại có một người nữa đi qua. Một người tới chỗ ghế đá hỏi: các ông có lửa không? Atke lặng lẽ đưa cái bật lửa ra. Lange thì ngồi yên như hóa đá. Atke quyết định đi thôi. Vậy là trong trường hợp bất đắc dĩ, cả hai người đã phải chấp nhận phương án là tìm về nhà của Lange. Vào lúc này thì Atke đang đứng ở đằng cuối hành lang và thấy rõ cái cảnh Lange an ủi chị vợ đang khóc sụt sịt. Nào thôi, thôi đừng khóc nữa. Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa vuốt tóc, vừa lấy khăn lau mặt, lau má cho vợ. Thế nào, thế nào mà lại có chuyện như thế này? Chị vợ thều thào hỏi, chả là anh... Do chuyện nhầm lẫn thường vẫn xảy ra thế, có đúng không? Người đàn bà gật đầu. Chị ta đã hơi trấn tĩnh và bây giờ chỉ thỉ thoảng mới nức nở. Rồi đi ở đâu? Lange hỏi khẽ. Ôi, anh còn chưa thấy nó nhỉ? Lì đèn đã toan chạy vào phòng thì Lange nắm luôn lấy tay vợ. Anh không thể gặp con được. Sao thế anh Lange? Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy tạm nhớ là Jody không được biết rằng anh đã về. Cả Jody, cả bà con thân thích, cả làng xóm, láng giềng, không ai được biết gì hết. Em hiểu chưa? Chị vợ bối rối gật đầu. Không được hở ra với bất kỳ ai một lời nào về anh, về anh bạn của anh. Các anh về đây một cách bí mật, một sự ủy nhiệm đặc biệt, một nhiệm vụ rất quan trọng đối với nước Đức. Em hiểu chứ? Lizen gật gật đầu. Jody đang ngủ à? Vâng, con bé vừa mới ngủ thiếp đi. Đêm qua mẹ con em sợ quá. Lizen, em hãy chú ý nghe anh nói nhé. Bây giờ các anh sẽ đi vào bếp, em hãy đánh thức Jody dậy, mặc quần áo cho con rồi đưa sang bà ngoại. Mẹ vẫn khỏe chứ? Vâng, tốt lắm, đưa sang rồi để lại luôn ở bên ấy. Cứ nói là em bận, sắp bị động viên hay là một cái cớ gì đại khái như thế đi. Nói tóm lại, Jody phải ở bên đấy chừng 2 hôm, hiểu không? Rồi em quay về đây ngay. Được rồi. Chỉ nhắc lại em thêm một lần nữa rằng không được nói với ai về các anh đấy nhé. Bởi vì anh đã chết rồi, có phải không nào? Em có nhận được lá thư nói như thế rồi chứ gì? Vâng, đấy, đấy, thế mà lại tốt đấy, chết cũng được. Anke tiến lại tự giới thiệu. Tên tôi là Crowde, Quarter Crowde. Chúng tôi cùng nhau về đây, tôi là bạn của chồng chị. Anh ấy quá cảm động về việc gặp chị nên quên giới thiệu. Lizen ạ, Lange nói, Crowde là anh bạn thân nhất của anh đấy, nhờ có anh ấy bây giờ anh mới về được đây. Này, vợ chồng chúng ta phải nhớ ơn anh ấy đấy. Và nói chung, cảm ơn anh. Lizen chìa tay ra, Atke bắt tay chị và nói, chị Lizen ạ, tôi mong rằng chị cứ xử sự như là không có chuyện gì xảy ra cả. Mắt của chị đã đỏ lên rồi đấy, nào hãy tươi tỉnh lên, trấn tĩnh lại rồi sau đó hẵng đi. Atke và Lange đi vào nhà bếp. Thoạt tiên họ nghe tiếng nước chảy róc rách ở chỗ vòi rửa mặt, rồi sau đó có tiếng bước chân vội vàng của Lizen. Tiếp đến là giọng nói của chị và tiếng bập bẹ của cháu bé. Lại chừng 1-2 phút nữa trôi qua, kìa, cánh cửa ra vào đóng lại và trong nhà trở nên im lặng. Hai người đi ra hành lang, vén màn lên một chút và dán sát người vào cái cửa tò vò. Lizen đang đi dọc đường, tay dắt theo Jody. Atke liếc nhìn bạn, Lange đang mím chặt môi, cầm anh run run. Atke ôm lấy anh, hút thuốc không? Lange gật đầu. Hai người ngồi trên chiếc đi văng cũ kỹ hút thuốc. Atke ngước mắt lên và trông thấy tấm ảnh Lange phủ băng tang được treo ở trên tường. Anh nói đùa, cốt để làm cho không khí bớt căng thẳng. Rồng hệt như cảnh ngộ Mark Twain ấy nhỉ? Anh cũng gần như đang được tham dự lễ đưa tang của mình. Lange đứng dậy, bước tới bước chân run của mình. Đừng có sờ vào đó. Lange dừng lại, bối rối nhìn bạn. Tới khi hiểu ra, anh liền gật đầu. Và khi chị ấy trở về nhà, anh cũng bảo chị ấy nên như thế. Tôi hiểu. Atke nói, khi Lizen về thì anh nhờ chị ấy đến nhà Staleke nhé. Không chuyện trò gì cả, chỉ làm như ghé vào thăm chị bạn gái mà thôi. Bảo với chị Lizen thăm dò xem những người ban nãy ở trong nhà ấy là ai, đằng ấy đã xảy ra việc gì. Vâng, nhưng giờ thì có lẽ chúng mình hẵng cứ ăn sáng cái đã. Lange nói. Một lát sau, Lizen đã quay về. Chị báo tin rằng bà ngoại rất mừng khi thấy đứa cháu gái sang. Cô bé sẽ ở bên đó 3 hôm. Lange nói, còn bây giờ thì ăn sáng nào, Lizen, em hãy làm món gì ăn đi. Lizen tươi cười và bước vụt ra khỏi phòng. Atke nói nhỏ, vợ anh tốt thật. Có lẽ thế. Lange ngước nhìn Atke với vẻ sung sướng. Thế còn anh, chị ấy? Anh ta không nói hết câu vì thấy anh bạn ra cái dáng lo lắng. Điện đài, Atke kêu khẽ. Lange gật đầu, mở chiếc vali của Atke ra. Dưới đáy vali có một chiếc hộp nhỏ bằng sắt. Lange lôi nó ra, sau đó hai người đi xuống bếp. Lizen bây giờ đang lúi húi ở bên lò, đặt xoắn nước lên ngọn lửa. Này, Lizen, có phải cái thùng rác ở trong cái góc cạnh chậu nước không? Đúng đấy, anh ạ. Chị vợ mỉm cười, anh cũng đã biết rồi chứ, bao giờ nó cũng vẫn ở đó mà. Em nói đúng, bao giờ cũng thế. Lange đi đến chỗ đặt thùng. Nhưng anh cần thùng để làm gì thế, hở, anh Lange, hay anh lại định xách rác đi đổ đấy? Phải đấy, Lizen ạ, hễ các anh còn ở lại nhà là còn đổ rác, em thì lại không được đụng vào nó đâu đấy nhé. Cứ đổ, cứ quẳng vào đó cái gì cũng được, nhưng nhớ không được sờ vào nó đấy, hiểu chưa? Thế là sao à? Chưa hiểu. Lizen ạ, Lange nói và trò vào chiếc hộp. Cái hộp này rất quý giá đối với vợ chồng mình. Vàng hay sao, hờ anh? Chị vợ thì thầm hỏi. Còn quý hơn vàng nữa kia, em đã hiểu chưa? Vâng, Lizen trả lời một cách hoài nghi. Được thế thì tốt lắm. Anh định để nó trong vali, nhưng sau nghĩ lại thấy như thế thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm à? Em thử tưởng tượng xem, nhỡ như bọn trộm chúng nó lọt vào nhà thì chúng nó sẽ lục lọi cái gì trước? Cố nhiên là sẽ phải lục lọi vali trước rồi. Vâng, anh Lan Ghe ạ. Bây giờ trộm cắp như rươi, mới cách đây ít hôm chúng nó đã lấy trộm ở bên nhà hàng xóm, chúng nó cũng hết sạch. Thấy chưa, có tên trộm nào lại nghĩ đến chuyện đi tìm của quý ở trong bếp, lại tìm tận trong thùng rác nữa. Đúng đấy anh Lan Ghe ạ, chúng nó cần cóc gì cái thùng rác. Thế là quyết định vậy nhé. Hãy trông xem anh bỏ cái hộp vào thùng đấy. Chị vợ gật đầu, mặc dầu vẫn chưa hiểu nổi ý chồng. Khi thức ăn đã nấu xong, Lan Ghe hỏi, Lizen, em vẫn chơi với Beta Staleke đấy chứ? Chứ gì nữa, chị ấy tốt lắm. Sao, chị ấy vẫn khỏe chứ? Em vừa mới gặp chị ấy hôm kia, vẫn khỏe nhưng đang bị ức đấy. Anh không hiểu, hai vợ chồng vẫn chưa có con cái gì à? Không có con, nhưng có những đứa ăn bám to đầu. Em nói ai vậy? Thì mấy thằng sĩ quan ở nhà họ, hai tên, chả là khách sạn bị bom, thế cho nên chúng nó đã ấn luôn hai thằng vào trong nhà họ. Nào là phải giặt rũ, nào là phải nấu nướng cho chúng nó ăn. Lì Dền thở dài, hình như hôm nay chúng nó đi rồi. Lan Ghe thở dài rõ to, Atke cũng không nén nổi cái thở dài. Anh nói, chúng tôi muốn nhờ chị sang nhà chị Beta. Chị hãy nói chuyện với chị ta, thăm dò xem còn có bọn sĩ quan nào khác sẽ đến ở trong nhà của chị ta nữa không. Cố nhiên là đừng nói gì về chúng tôi. Đi ngay à? Vâng, chỉ cần là đừng có rảnh rảnh ở bên ấy, chúng tôi sẽ đợi chị. Lì Rèn lại ra khỏi nhà. Tới khi chị quay về thì Lan Ghe đã cạo xong râu ria. Atke thì đang gục đầu vào hai tay, ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng cửa mở ken két, anh nhảy phát dậy. Em đấy, Lì Rèn vội nói, bên nhà Staleke đều yên ổn cả. Bếp ta ở nhà có một mình, không có ai đến đó nữa đâu. Thế còn anh Staleke? Lan Ghe hỏi. Anh ấy ở nhà máy. Lì Rèn toàn cởi áo mưa ra. Lan Ghe bước đến gần, sờ vào tay vợ một cách âu yếm. Khoan hẳn cởi áo mưa, em mệt lắm à? Không, anh nói gì thế? Thế thì em lại phải ra khỏi nhà một lần nữa, nhưng lần này là lần cuối cùng thôi. Nào khoan, hãy cứ ngồi xuống đã, chị Lì Rèn. Atke nói, thế này nhé, chúng tôi nhờ chị gọi điện thoại tới nhà máy. Nhưng không phải là gọi từ hiệu thuốc hay từ cửa hàng, mà phải gọi ở buồng điện thoại để cho người ngoài khỏi nghe mình nói chuyện gì. Chị có hiểu ý tôi không? Vâng, chỉ gọi ở buồng điện thoại thôi đấy. Atke nhắc lại và quay sang Lan Ghe, bây giờ thì anh dặn chị ấy đi. Gọi theo số điện thoại cũ như trước, vẫn gọi cho anh hồi anh còn làm việc ở nhà máy. Em có còn nhớ số điện thoại đấy chứ? Nhớ chứ. Nhưng hãy xin với tổng đài nói gặp phân xưởng 3, chứ không phải phân xưởng 7 đâu. Nhớ nhé, phân xưởng 3. Khi họ đáp lại rồi thì bảo rằng cho nói chuyện với anh thợ máy Otto Staleke. Phân xưởng 3, thợ máy Otto Staleke. Lizen nhắc lại, nói với Staleke rằng Lizen đây, tôi cần gặp anh có việc cần. Tôi sẽ đợi anh ở cổng nhà máy sau đây 15 phút. Hiểu rồi. Em hãy đến đó đón anh ta và nói rằng anh đã về và sau giờ làm việc, Staleke phải đến nhà ta ngay lập tức. Dặn với anh ta đừng có hở ra cho ai biết chuyện này, hiểu cả chưa? Hiểu rồi, thế thì em đi đi. Lì Rèn lại ra khỏi nhà lần thứ ba. Lại bắt đầu những phút giây chờ đợi nặng nề, xót ruột đối với cả Lan Ghe và Atke. Chúng ta sẽ quay lại với tình hình của Lan Ghe và Atke sau. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng quay về với phòng phản gián của bọn phát xít Đức. Vào lúc 11 giờ trưa, phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm phân chất những chiếc dù tìm thấy ở trong rừng đã đưa ra kết quả xét nghiệm. Trong đó nói rõ rằng đây là chất lụa của Liên Xô. Lát sau, có các giám định viên hàng không từ Hamburg tới và chúng đã tuyên bố rằng đây chính là những chiếc dù của Nga. Đến trưa thì các tổ tác chiến của phòng phản gián đã kết thúc việc khảo sát khu vực có chôn mấy chiếc dù. Việc tìm kiếm này cũng chả mang lại kết quả gì. Trong số người bị hỏi cung có cả tên lính tuần tra đã gặp Lan Ghe và Atke trên đường đến nhà ga. Nhưng hắn đã im mà không đả động gì đến chuyện này vì hắn sợ rằng mình sẽ bị quở trách. Tuy vậy, sau đó hắn đã kể lại với một thằng bạn nghe câu chuyện ấy một cách hết sức bí mật. Và cái thằng bạn đó lại là điệp viên của cơ quan phản gián quân sự, và hắn đã lập tức báo ngay tin này cho tên sĩ quan phản gián. Tên lính tuần tra đã bị bắt ngay sau đó. Hắn khai rằng một trong hai quân nhân mà hắn đã gặp có nói rằng gã từ đơn vị phòng không ở cửa giường đi đến. Và việc kiểm chứng thông tin này không khó khăn gì. Tên chỉ huy đơn vị phòng không đã nói rõ rằng trong thời gian đó không hề có một đội viên hay một sĩ quan nào rời khỏi vị trí bố phòng, bởi vì trong đêm hôm ấy phân đội của hắn đã bắn máy bay Liên Xô nên sau đó còn phải lau chùi súng ống khí cụ. Lúc đã biết rõ được tất cả những điều đó, tên đại tá Bôn, trưởng phòng phản gián quân sự, liền cho gọi tên phó phòng là thiếu tá Bruno Becker đến. Becker là một kẻ thông minh, xảo quyệt và lắm mưu nhiều kế do đã có nhiều kinh nghiệm. Bôn nói với hắn, báo cáo đi, nhanh lên đấy. Thưa ông đại tá, báo cáo về vụ mấy chiếc dù ấy à? Chứ gì nữa, có 3 chiếc dù, anh đoán là phải có 3 người à? Có thể là chỉ có 1 hoặc 2, còn những chiếc kia được dùng chở đồ đạc. Có lý đấy, bởi tên lính tuần tra đã khai rằng ban đêm có 2 người từ trong rừng đi ra. Tuy vậy không ai dám cam đoan rằng không thể là có những 3 đứa đã nhảy dù xuống, bởi có thể là một đứa đã tách rời ra nhảy xuống ở một phía khác. Cứ cho tìm cả 3 đứa đi, Becker. Tên thiếu tá nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý với cấp trên. Tuy vậy thực ra hắn vẫn giữ một ý kiến khác. Đang đêm nhảy dù xuống một khu rừng chưa quen thuộc rồi ngay trong đêm đó lại đi ra phía nhà ga, đó là một việc quá liều lĩnh. Vì tất bọn tình báo đối phương đã dám làm liều như vậy, hắn nói. Tất cả những điều đó đều đúng nếu... Cứ nói đi, Becker. Nếu 2 tên lính đó quả thực là những tay nhảy dù, thế theo ý anh thì có thể nghi ngờ điều đó à? Chúng đã nói dối là chúng từ đơn vị phòng không đi đến. Nhưng chả nhẽ điều đó đã là chứng cứ hay sao? Bởi chẳng nhẽ những tên lính khác ở vào địa vị hoàn cảnh đó lại không thể làm được như vậy hay sao? Tại sao không dự đoán rằng sở dĩ chúng phải trả lời như thế là vì muốn tránh khỏi bị hỏi giấy tờ lôi thôi, nhớ mất chuyến tàu? Tôi đã hỏi dò ra rằng hôm ấy các đơn vị đóng gần đó đã có hơn 10 người về phép, toàn lính và hạ sĩ quan. Bồn nhún vai một cách khó hiểu, Becker nói tiếp. Cố nhiên chúng ta phải thẩm tra những tên lính ở đồn Út Bua hôm qua và hôm nay. Tôi trình bày sự nghi ngờ của mình cốt để cho chúng ta khỏi đóng khung trong việc cứ đi tìm kiếm mỗi 2 tên này thôi. Đại tá có hiểu ý của tôi không ạ? Hiểu. Bồn im lặng giây lát rồi hắn trầm ngâm nói. Tuy vậy dù sao đây cũng không phải là những đứa mà ta đang đợi. Tại sao thế ạ? Tại vì các vị khách phải từ Kasselut tới cơ mà từ đó đến đây chỉ có 150 cây số. Không một kẻ thông minh nào lại dùng máy bay để đến đây. Thế nếu chúng nó đi thẳng từ phương đông đến đây thì sao? Becker nghiêng mình về phía trước. Nếu một trong 2 đứa này lại đúng là cái tên ấy. Georg Hohmann ấy à? Vâng. Bồn cắn môi. Nếu vậy thì ăn thua to rồi. Sao lại không ăn thua nếu việc này đã được chuẩn bị một cách hết sức tinh vi như thế? Ông nên nhớ rằng việc này tốn kém như thế nào đối với chúng ta. Bồn gật đầu. Tôi tin rằng chúng ta đã đi đúng đường. Becker nói tiếp. Nếu nhận định của chúng ta mà đúng và một trong 2 đứa là gã hàng binh Hohmann thì chúng sẽ không lọt qua tay hài xanh được. Im. Bồn đứng dậy đi vòng qua bàn, ghé sát vào Becker bảo. Bắt liên lạc ngay với hài xanh đi. Tất cả mọi việc đã làm rồi. Becker mỉm cười liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay sẽ hội ý. Còn về những biện pháp khác thì đã có bản liệt kê đây. Hắn đặt tờ giấy lên bàn. Quay về đến nhà, Becker gọi ngay trung úy Tóc đến. Gã này hiện đang điều tra vụ trộm trong nhà băng mà chưa có kết quả gì. Becker ra lệnh chuyển công việc ấy sang cho các nhân viên khác, còn Tóc thì phải phụ trách vụ nhảy dù. Người ta đã giao nộp cho phòng phản gián một bản danh sách những người đã đến thành phố trong vòng 2 ngày vừa qua. Becker và Tóc cùng xem qua loa không chú ý lắm. Trong thâm tâm chúng không tin rằng những kẻ mà chúng đang tẩm nã lại có thể đăng ký vào sổ hộ tịch. Đầu tiên, những người có trong danh sách là một nhóm quân nhân mới nằm ở bệnh viện ra và hiện đang được nghỉ phép để bồi bổ sức khỏe. họ có 7 người. Họ đã cùng nhau đến trình diện thành đội, mấy người mang theo cả vợ. Thành đội biết rõ hai người trong bọn này là dân địa phương. Bôn liền cương quyết gạch tên cả 7 người đó. Sau nữa là tới hai gã lái buôn từ Bá Linh tới. Một gã đi quảng cáo hàng có hộ tịch chính thức ở Hamburg và một bà sơ. Tên sĩ quan đến tổ bản danh sách đã giải thích rằng hai gã lái buôn người Bá Linh đều là những lão già đã ngoài 60. Còn cái gã người Hamburg thì đã tới lui ốt bùa từ 4-5 năm nay. Hắn bán hàng trang sức và ở đây nhiều người biết hắn. Còn đối với bà sơ kia thì chả có gì phải nói. Có hai tên lính đi tàu chuyến sáng nay đến đây đã khiến cho Becker chú ý. Trạm kiểm soát ở nhà ga tất nhiên là không ghi lại họ tên của hai người này, nhưng còn nhớ được hình dáng. Không thấy hai tên lính ấy đến trình diện thành đội để đăng ký và lĩnh thực phẩm. Becker lập tức ghi chú vào tờ giấy và hỏi. Tại sao? Tóc nhún vai. Nhiều lý do lắm. Có thể chúng nó đang ngồi ở nhà mà nốc rượu rồi mai mới mò đến. Hay là hôm nay cũng nên vì chưa hết ngày cơ mà. Becker xếp bản danh sách lại, định bụng sau sẽ quay lại việc này. Giờ thì chúng ta lại cùng quay lại nhà của Lan Ghe. Từ khi Lizen đi tìm Staleke đến giờ đã được hơn một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, Atke nằm dài trên đi văng. Anh đang kiểm điểm lại những sự việc bất ngờ phức tạp đã xảy ra ngay từ những phút đầu tiên đặt chân tới Út Bùa. Những điều đã làm vỡ kế hoạch được vạch ra một cách tỉ mỉ và khiến hai người suýt bị bại lộ. Lizen đâu rồi nhỉ? Liệu chị có gặp được Staleke hay không, hay lại đã xảy ra điều gì khiến tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối thêm? Chợt có tiếng chân vang lên như để trả lời cho những ý nghĩ ấy, rồi có tiếng khóa lách cách. Lần nào ra đi thì Liden cũng khóa trái cửa ở ngoài. Hai người vội vàng đứng dậy đón chị. Liden cởi áo mưa nói, anh Lan Ghe à, tất cả đều tốt. Em gọi điện thoại trong cái buồng cạnh dạp chiếu bóng, rồi gặp anh Staleke ở gần nhà máy. Anh ấy đã rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh muốn hỏi han cặn kẽ hơn, nhưng em bảo rằng bao giờ đến nhà ta anh ấy sẽ biết. Cố nhiên là phải dặn anh ấy đừng có nói với ai cả. Anh ấy đến hôm nay à? Anh ấy đổi kíp làm 5 giờ rồi sẽ từ nhà máy đến thẳng đây luôn. Cảm ơn em Ligen nhé. Lan Ghe ôm hôn vợ. Em của anh giỏi lắm. Giỏi thật đấy. Atke cũng khen. Ligen đỏ bừng mặt lên. Một lát sau cả ba người đã ngồi vào bàn. Lizen múc súp ra rồi mang một chiếc bình với mấy cái cốc đến. Chị nhìn chồng và mỉm cười như nhận lỗi. Đây còn một ít, còn giữ lại từ ngày. Atke đã thầm hiểu ý từ ngày Lan Ghe nhập ngũ. Em giữ nó kỹ thật đấy. Lan Ghe lẩm bẩm. Em đợi. Lizen thì thầm. Rồi chị rót rượu hai cốc đầy tràn. Còn cốc thứ ba thì Lizen chỉ rót đến một nửa và kéo về phía mình. Lan Ghe ngạc nhiên nhìn vợ vì chưa bao giờ chị ta đụng đến các loại rượu mạnh. Hôm nay em sẽ uống cùng với các anh. Chị nói rất khẽ. Anh Lan Ghe, em không thể uống được. Em mong rằng ngày hôm nay. Lizen đã không nói hết câu. Bất thình lình chị gục đầu vào tay rồi khóc nức lên. Bắt đầu một cơn bệnh thần kinh ác liệt do ảnh hưởng của những đêm không ngủ trong hầm trú ẩn và việc chồng quay về sau khi đã có tin tử trận. Lan Ghe đổ xô tới chỗ vợ, dìu ngay chị đến giường. Atke vội bước ra ngoài đóng cửa lại. Lizen khóc mỗi lúc mỗi to hơn. Lan Ghe đâm bổ từ trong phòng ra. Anh rên lên. Nhà tôi chết mất, mắt trợn ngược, mồm xui bọt mép. Phải gọi bác sĩ. Điện thoại ở đằng góc phố ấy. Atke còn chưa kịp trả lời gì thì anh ta đã lao ra khỏi nhà. Atke quát, đứng lại, để tôi đi cho. Nhưng Lan Ghe đã không nghe thấy gì nữa cả rồi. Anh ta đang như người mất trí. Lizen thì vẫn đang kêu gào và lăn lộn trên giường. Atke đứng bên cạnh chị mà không biết phải làm như thế nào. Anh chợt nghĩ ra, liền chạy luôn tới chậu rửa mặt, nhúng ướt chiếc khăn rồi mang lại đặt lên trán chị. Sau đó anh lục tìm lọ thuốc an thần ở trong tủ, rót vào cốc và phải chật vật lắm mới bắt Lizen uống được một ngụm. Mấy phút trôi qua, người đàn bà bắt đầu dịu dần, tiếng nấc khẽ hơn. Bị kiệt sức, chị ta nằm yên không động đậy, chỉ thỉnh thoảng mới thấy rùng mình. Nhưng đã tới hơn 15 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng của Lan Ghe. Atke bỗng cảm thấy một mối lo buồn day dứt. Anh ta ở đâu? Tại sao lại chậm thế? Atke bước ra khỏi phòng, bồn chồn đi dạo ngoài hành lang. Trong nhà lạnh ngắt, thỉnh thoảng chốc chốc lại nghe tiếng nức nở khe khẽ của Liren. Atke bị lạnh cóng, phải móc thuốc lá ra hút. 5 phút nữa trôi qua, bây giờ Atke không còn nghi ngờ gì nữa, đã có chuyện gì xảy ra rồi. Phải đi, anh lập tức phải đi khỏi nơi này, nếu không sẽ muộn mất. Nhưng hết phút này đến phút khác mà anh vẫn đang còn đứng nguyên, không đủ sức để nhích khỏi cái chỗ đó nữa. Trong lòng vẫn còn le lói hy vọng. Rồi chợt có tiếng nói ở ngoài cửa sổ. Atke vén màn lên, có mấy người đàn ông đang thong thả tiến lại gần ngôi nhà thành một túp nhỏ đi sát nhau. Hình như họ đang khinh vào cái gì đó. Một người nói, đi vào đây, tôi thấy anh ta chạy từ trong này ra. Atke thì đau nhói trong tim, anh thở gấp chán toát mồ hôi. Có tiếng gõ cửa, anh hỏi cái giọng thất thanh, ai đấy? Mở cửa ra, mở nhanh, xảy ra tai nạn rồi. Atke giật cửa, giật mãi, rồi mới sực nhớ rằng cửa khóa. Anh liền đưa tay sờ và rút cái then kêu ken két. Cửa mở toang, 4 người đàn ông khênh lan ghè. Anh ta không nhúc nhích, tái nhợt, áo quần tà tơi. Họ chen trúc ở trong hành lang. Đặt anh ta vào đâu? Một người đàn ông hỏi và quay bộ mặt căng thẳng với đôi môi bị cắn rách về phía Atke. Nghe câu hỏi đó, Atke hiểu rằng Lan Ghe đã chết. Atke lùi tới cái cửa đi vào phòng ngủ, tựa lưng vào đó. Xác chết được đưa vào bếp. Atke trông thấy người ta đặt cái xác lên mấy chiếc ghế đầu để sát lại với nhau. Trông thấy một cánh tay Lan Ghe đang đặt trên ngực bỗng tuột xuống và bàn tay đập xuống sàn nhà. Họ bàn tán to nhỏ trong bếp, bằng ra ngoài hành lang loáng thoáng từng màu. Anh ta chạy như phát điên qua phố. Một chiếc xe vận tải từ góc phố lao ra. Có tiếng rát giường kêu ken két, tiếng sột soạt trong phòng ngủ sau lưng Atke. Atke phải cố nén để cho khỏi rú lên. Anh hiểu rằng cái chết của Lan Ghe gần như là một tai họa không sao tránh khỏi đối với anh. Một tình báo viên đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có một nơi để nương náu và liên lạc. Lan Ghe chết có nghĩa là từng giây từng phút bọn cảnh sát và nhân viên cảnh đội sẽ ập tới. Và nếu bây giờ Liden đi ra hành lang và trông thấy cảnh chồng mình chết, người chồng mà mới chỉ nửa giờ trước hay còn khỏe mạnh đầy sức sống. Sau cửa phòng ngủ vang lên những tiếng chân mệt mỏi lê trên nền nhà. Atke lùi sang bên và quay phắt lại. Anh trông thấy quả nắm cửa từ từ xoay. Anh lao vội tới cái mác áo, giật phăng lấy chiếc mũ can lô với tấm áo caput rồi ù té chạy ra khỏi nhà. Sau khi đưa tang chồng về, Liren thẫn thờ như người mất hồn. Bà láng giềng dìu chị về tận nhà, đặt ngồi xuống ghế, rót cho chị cốc nước rồi mới ra về. Có tiếng chuông, Liren mở cửa. Thiếu tá Becke, trung úy Thorg quấn băng ở cổ và thái dương cùng với một tên lính mang theo một cái gói to tướng đang đứng ở ngoài cửa. Becke ngả mũ nghiêng mình nói, thưa bà Lan Ghe, ông chỉ huy thành đội Otbua cử chúng tôi đến đây để chia buồn với bà về việc thượng sĩ Lan Ghe mất sớm. Ông Lan Ghe là một người lính gương mẫu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước quốc trưởng và quốc gia, và giờ đây nước Đức Quốc xã đang buông cờ rủ trên thi hài của ông nhà. Đọc xong bài văn tế đó, Becke lại nghiêng mình thêm một lần nữa. To cung bắt chước cấp trên, tên lính thì hạ mũ ca lô xuống. Liren liền tránh sang một bên, mấy tên ấy đi vào nhà. Vào tới phòng khách, Liren ngồi xuống giữa, hai tên Becke và To ngồi xuống hai bên, còn tên lính đặt cái gói lên bàn rồi đi ra ngoài hành lang. Bà láng giềng Terebe cũng đã tới. Bà gật đầu chào hai tên sĩ quan và ngồi xuống cạnh chị Liren. Im lặng, Becke thở dài và đằng hắng. Sau đó hắn nói với tên Tóc, đáng lẽ không xảy ra chuyện này đâu. Biết mà làm sao được, số mệnh là thế rồi. Tóc cãi lại, số mệnh. Becke cười một cách chua chát, số mệnh chả liên quan gì đến cái việc này đâu. Rồi hắn nhanh nhẹn cởi cái dây buộc cái gói. Bà Lan Ghe, xin bà hãy nhận lấy món quà nhỏ này, nó biểu hiện sự chú ý của ngài chỉ huy trưởng thành đội. Đây có một ít sữa hộp và cả bơ, đường, mứt nữa. Những thứ này chắc là rất hợp với cô con gái của bà. Chỉ Ly Gen khẽ nghiêng đầu rồi lại ngồi ngây ra, hai mắt trừng trừng nhìn qua đầu tiên thiếu tá về một nơi nào đó. Tòng quay sang nói với Becker, ông cả quyết rằng số mệnh không liên quan gì đến chuyện này cả à? Nhưng tôi không hiểu ý ông cơ đấy, bởi vì đây chỉ là một tai nạn, một chiếc xe vận tải bất tinh linh từ trong một góc phố lao ra và... Xe vận tải, bé kẻ giận dữ cắn môi, thế nếu cái anh chàng hạ sĩ về đây cùng với chồng của bà Ly Gen không dở chứng đòi uống rượu vodka, thì ông ta đâu có đến nỗi chết oan, chết uổng. Thế ra là anh Lan Ghe chạy đi mua rượu cho khách à? Bà Tờ Đề Bè kêu lên. Tất nhiên, bé kẻ nhún vai ra cái vẻ khoan dung. Thằng cha ấy là cây rượu đấy. Ồ, to cũng thốt lên. Tôi nghe nói rằng họ thường hay lên cơn nghiện. Bà Tờ Đề Bè sợ hãi nói. Chính vì vậy mới có cái ngày suối quẩy như thế đấy. Bé kẻ gật đầu. Thưa cụ nói rất đúng. Rồi về sau ra sao nữa? To cũng lại hỏi. Về sau ấy à? Bé kẻ im lặng một chút. Về sau thì thế này nhé. Khi Lan Ghe chạy ra chợ thì gã hạ sĩ đuổi theo gọi giật lại. Vừa lúc ấy ông ta đang chạy qua phố, ông ấy quay lại, anh chàng khách kia bảo mua nhiều rượu vào, thế là một chiếc xe vận tải từ trong góc phố lao ra. Lại im lặng, chỉ có tiếng thở dài của bà láng giềng. Bé kẻ nói tiếp, nhưng như thế cũng chưa có hết đâu. Anh có biết rằng cái tên ấy nó làm gì khi người bạn đồng ngũ của nó bị chiếc xe 5 tấn nghiền nát xương ra không? Anh tưởng rằng nó sẽ tìm cách ngăn một chiếc xe nào đó lại và đưa ông Lan Ghe đến nhà thương à? Hoàn toàn không. Nó vội vàng vào nhà lấy hết những thứ gì quý giá nhất trong cái vali của nó và cả trong vali của Lan Ghe nữa cơ, rồi chuồn luôn. Nghe nói thế, Ly Gen nhảy phát dậy khiến chiếc ghế đổ cành ra. Mắt chị đầy vẻ kinh hoàng. Bà láng giềng dìu chị vào phòng ngủ nơi có đặt hai chiếc vali. Bà kẻ thản nhiên trông theo. Bởi trong khi chôn cất Lan Ghe, cơ quan phản gián của hắn đã lục soát trong nhà người quá cố và lấy hết đồ đạc trong vali. Một tiếng rú ngắn vang lên, Becker và Toc ngạc nhiên vì tiếng rú không phải từ trong phòng ngủ nơi đặt hai cái vali mà lại từ phía nhà bếp vọng ra. Tên lính đi cùng bước vào, đưa ngón tay ra hiệu. Hai tên lập tức đứng dậy, tên lính dẫn chúng ra tới cửa bếp. Becker và Toc trông thấy hai người đàn bà đang cúi lom khom trên cái thùng đựng rác. Có gì đâu, trong này chả còn gì nữa, bà Tơ Đê Bè ạ. Ly Gen thất vọng kêu lên. Không có gì, là vì sáng nay chính tôi vừa đem đi đổ đấy, bà láng giềng đáp lại. Và trong này không có cái gì cả. Bà kia lo ngại nhìn Ly Gen, chị ta thều thào hỏi. Thế cái hộp, bà không trông thấy ở trong này có một cái hộp nhỏ đen đen đấy à? Trong thùng rác này hay sao? Bà láng giềng trố mắt ra. Vâng. Ly Gen lắc đầu nguênh nguẩy. Trước vẫn có cái hộp kia mà, anh Lan Ghe đã cất nó vào đây. Anh ấy bảo rằng trong hộp có nhiều thứ quý giá lắm. Nhưng thế tại sao lại đi quẳng nó vào trong cái thùng rác này? Bà à, anh ấy giấu đi chứ có phải là quẳng đi đâu. Anh ấy giải thích rằng nếu bọn trộm nó có vào nhà thì chúng chỉ lục lọi nơi đáng lục thôi, chứ chẳng đứa nào nghĩ tới việc mò trong cái thùng rác cả. Thế thì có những ai biết là có cái hộp ở trong thùng? Lan Ghe và Kraure. Thằng khốn nạn, bà Tờ Đề Bè chửi. Ly Rèn khóc nức lên, bà đỡ chị đứng dậy. Lúc ấy bé kè đụng khẽ vào vai to. Hai tên phản gián vội lùi ra ngoài phòng khách. Chừng một phút sau, hai người đàn bà cũng quay vào đó. Bà láng giềng nói, thưa ông sĩ quan, ông nói đúng lắm, quả thực chị Lan Ghe bị mất trộm rồi. Tôi tin chắc rằng đây là cái thằng Kraure, cái thằng giả vờ làm bạn của Lan Ghe đó. Tôi sẽ cầu nguyện cho các ông tìm ra cái thằng ăn trộm và trừng trị đích đáng. Đó cũng là nguyện vọng của chúng tôi, Becker dịu dàng đáp. Rõ ràng là sau khi đã cuộm hết đồ đạc, hắn liền chuồn ngay. Nhưng mà chuồn đi đâu chứ, bà Lan Ghe kính mến, bà hãy giúp chúng tôi. Bà có nhớ rằng hắn đã nói những địa điểm nào, tên họ của ai không? Hắn định làm gì, đi đâu? Tôi cũng không biết gì đâu, bởi vì hắn ở nhà tôi đã được bao lâu đâu. Thế còn chồng bà, ông Lan Ghe không nói gì với bà? Ví dụ như kế hoạch mà ông ấy đã bàn cùng với tên hạ sĩ Kraure? Không, bà thử cố nhớ xem, bé kè khẩn khoản. Không thể nhớ được, Lý Rèn nhăn mặt, đưa tay sờ trán, đầu óc đôi như đang bị nung đốt, không nhớ được gì nữa. Bà Lan Ghe ạ, Tóc nói xen vào, thằng cha này sẽ có thể quay lại nữa đấy. Tôi hy vọng rằng bà sẽ không ở một mình trong nhà này, cần phải có một người để báo tin cho chúng tôi. Sao các ông lại nói thế? Bà láng giềng xua tay. Tôi vẫn ngày đêm ở bên cạnh chị ấy đấy chứ. Các ông cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu hết. Thế hôm qua, cụ có ở bên cạnh chị Lan Ghe không? Tóc hỏi. Cố nhiên là có. Cả ngày à? Vâng. Và ngoài cụ ra còn có ai nữa không chứ? Không có người quen biết nào đến để chia buồn với chị ấy à? Sao ông lại nghĩ vậy? Ở đây lúc nào mà chẳng đông người. Thế hôm qua sau bữa cơm chiều cũng có khách à? Bà cụ gật đầu. Vâng, chừng 10 người. Nhưng ai thế? Tôi không có biết họ. Thế bà Lan Ghe, bà có biết không? Lý Rèn nhún vai. Becke và Tóc liếc nhìn nhau đứng dậy. Becke nói. Xin từ biệt bà Lan Ghe nhé. Chúng tôi sẽ còn ghé thăm bà nữa. Ra khỏi nhà, hai tên phản gián liền trèo lên chiếc xe đang đợi sẵn. Thế nào? Becke vừa nói vừa nhìn cấp dưới với cái vẻ kẻ cả. Bây giờ thì anh nói sao? Tóc mỉm cười ý nhị. Anh nên nhớ rằng nếu mình hành động mềm dẻo, khôn khéo thì bao giờ cũng có kết quả hơn. Nếu chúng ta cứ hỏi cung vợ của Lan Ghe theo như cái cách thường lệ thì chả có ăn thua gì cả đâu. Phải thế không, Tóc, chị ta? Nhưng vẫn chưa biết được điều chủ yếu, chúng ta vẫn chưa biết được tên ấy đang trốn ở đâu, Tóc nói. Nhưng lại mò ra câu chuyện về chiếc hộp giấu ở trong thùng rác. Một chiếc hộp, mà chiếc hộp ấy thì đựng cái gì hả, Tóc? Thoạt tiên tôi cho đó là chất nổ. Không đáng kể, dù cho đó có là một thứ chất nổ mạnh nhất thì cũng chưa đủ để làm nổ tung được một cái lò rèn. Không, không phải là thuốc nổ đâu. Thế thì là một thứ vũ khí gì à? Nhưng vũ khí gì mà lại có thể nhét vào trong một chiếc hộp nhỏ như vậy? Chẳng nhẽ đó là một cây súng lục hay dao găm? Becker nghĩ một chút rồi hắn kết luận. Đó là điện đài, Tóc ạ. Dù sao thì cũng phải điều tra xem hôm qua ai đã đến nhà người chết sau bữa cơm vào khoảng từ 7 tới 8 giờ tối ấy. Tôi không hiểu. Hôm qua tôi đã chạm trán với thằng ấy đúng lúc 7 giờ tôi ở gần nhà Lan Ghe. Tôi đã cảm thấy ngay là hắn có vẻ khả nghi và không phải tình cờ mà hắn ở đó. Tôi đã liền theo hút và... Sau đó thì tôi đã biết rồi, anh cho là chúng có liên quan với nhau. Ai mà biết được, nhưng thưa thiếu tá, ông hãy suy luận mà xem. Cái chết bất ngờ của Lan Ghe đã tự động vạch mặt cả bản thân hắn và cả thằng bạn của hắn. Do đó nên Claude vội vàng chuồn ngay khỏi nhà của Lan Ghe và rồi sau đó đã hành động rất cương quyết khi biết rằng mình bị theo dõi. Rồi thì tôi tự hỏi rằng tại sao một tên tình báo quả là ra đời và lợi hại như hắn lại có thể làm liều như thế? Dám mò lại tới gần nhà Lan Ghe và rồi tự trả lời là vì Claude muốn tìm mọi cách để đoạt lại cái điện đài mà trước đó hắn chưa có kịp mang đi được. Ồ, một giả thiết táo bạo. Táo bạo được, Tóc đồng ý. Táo bạo nhưng là giả thiết đồng nhất có thể thừa nhận được. Cố nhiên nếu quả thực chiếc hộp kia đựng điện đài. Tuy vậy tôi chưa trình bày hết đâu. Claude lảng vảng ở gần ngôi nhà. Còn có một tên bạn hắn thì đã vào ngay trong nhà. Ông có thể cà quyết rằng Claude không dám nhờ một kẻ khác đến nhà Lan Ghe nhằm mục đích lấy lại cái hộp sắt đó không? Không, Becker chậm rãi, tôi không có cà quyết như thế đâu. Hắn lé mắt nhìn Tóc, tuy vậy anh cũng không đến nỗi ngốc, Tóc ạ. Quả thực là Becker và Tóc đã tiến rất gần tới sự thực. Ngay cái hôm mà Lan Ghe chết, người thợ máy Staleke làm xong công việc như thường lệ và anh đi về phía nhà của Lan Ghe. Anh ta đã rất bồn chồn sau khi nói chuyện cùng với Lyren, nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng Lan Ghe đã về và mấy phút sau nữa thôi họ sẽ được gặp nhau. Staleke tin bạn mình lắm. Anh biết Lan Ghe là một người trọng danh dự và không bao giờ có thể phản bội, nhưng việc Lan Ghe về nhà quả thực là điều khó hiểu. Nhà Lan Ghe kia rồi. Và chỉ chừng hơn phút sau đó, Staleke đã ngồi bên cạnh thi hài của bạn, an ủi cho chị Liren đang khóc nức nở và kể lại câu chuyện đã xảy ra. Qua lời nói bị ngắt quãng của chị, anh thợ máy mới biết được rằng Lan Ghe cấp tốc gọi anh tới như vậy, cốt để giới thiệu với người bạn đồng hành. Sau đó Taleke đã hiểu là Lange không muốn ra khỏi nhà, chắc vì có sợ một cái gì đó. Rồi có một người láng giềng của Lange hiện ra trên ngưỡng cửa. Taleke cũng đã quen anh ta từ lâu. Người này giơ tay ra hiệu cho Taleke. Taleke đi ra ngoài. Người ấy đã dẫn anh đi tới đằng cuối hành lang, nhớn nhác liếc quanh rồi thì thầm: cảnh sát đã đến đây rồi đấy. Đến làm gì thế? Thoạt tiên chúng nó đến với ông bác sĩ để đăng ký người chết, lập biên bản và làm những việc khác nữa. Thế còn sau đó, chúng còn đến đây lần nữa hay sao? Ừ, lần này có cả đại diện thành đội. Việc đó là tất nhiên rồi. Người kia nhún vai một cách khó hiểu. Họ đã thu hết giấy tờ của Lange. Và anh biết không, tôi đã theo dõi khi chúng nó giờ xem giấy tờ của anh ấy. Tôi không có ưa gì chúng nó. Mặt chúng thì cứ đảo qua đảo lại trên giấy. Và tôi cho rằng... Thế thì cũng có gì là lạ đâu. Taleke thản nhiên đáp. Thời kỳ chiến tranh mà lại phải điều tra, xác minh mọi việc chứ. Cẩn thận vẫn hơn. Cố nhiên là như thế. Người láng giềng vội nói. Nhưng... Họ lại đến một lần thứ ba nữa à? Thấy người kia chưa nói hết, Taleke liền hỏi. Không... Không đến một cách chính thức, nhưng vừa mới có hai tên nào đó quanh quẩn ở đây. Taleke quay vào chỗ của Liden. Anh còn ngồi ở trong nhà đó nửa giờ đồng hồ nữa. Rồi qua ngày hôm sau, vừa nghe tiếng còi hết giờ, Taleke đã vội vã đi ra cửa. Anh phải về nhà ngay để ăn cơm, rồi còn phải cùng đi với vợ sang viếng người bạn quá cố. Chợt có tiếng gọi đằng sau. Xin ông nghe đây. Taleke quay lại. Một người cao lớn mặc bộ quân phục hạ sĩ quan đang đuổi theo anh. Người ấy đi đến gần, gật đầu chào một cách nhã nhặn và hỏi: xin lỗi, tên ông là gì ạ? Tôi là Otto Staleke. Ông là thợ máy à? Vâng. Ông đã đến nhà Lange và biết cả rồi chứ? Tôi đã đến và biết cả. Tôi là người đã về đây cùng với Lange. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau một chút. Có thể nói chuyện ở đâu được nhỉ? Taleke nhún vai. Hay là chúng ta ghé vào một chỗ nào đó. Và nửa giờ sau, họ đã cùng ngồi trong một quán rượu nhỏ ở ngay gần nhà của người thợ máy. Atke kể lại chuyện Liden lên cơn thần kinh. Lange đã gặp tai nạn ô tô, do đó mà anh đã phải vội vàng rời khỏi nhà. Taleke liền hỏi: nhưng anh là ai? Tôi ấy à? Atke chậm rãi trả lời: tôi là đảng viên cộng sản, đồng chí Taleke ạ. Tôi đã cùng với Lange đào ngũ và quyết định hoạt động bí mật. Đồng chí phải giúp chúng tôi trong việc này. Taleke nhếch mép cười. Anh nói những chuyện lạ quá mà lại nói toạc ra, tuy chưa biết rõ người tiếp chuyện với mình là ai. Tôi không còn cách nào khác nữa. Atke nhún vai. Lange chết mất rồi. Bây giờ tôi chỉ còn có một mình, không có một chút giấy tờ gì cả. Nói chung thì tôi còn giấy tờ, nhưng đã mất nơi nương tựa và người ta sẽ có thể tóm cổ tôi rất dễ dàng. Lange thường vẫn kể với tôi rằng anh bạn Taleke là người rất tốt. Tôi cũng đã biết nhiều về đồng chí. Đồng chí ạ. Thì cứ giả thiết là như vậy. Nhưng nào đã có ai nói với tôi về anh đâu. Xin lỗi, làm thế nào mà anh có thể tìm được ra tôi? Taleke cố nói cho bình tĩnh, nhưng rõ ràng là anh đang cảm động. Đơn giản thôi, tôi đã biết đồng chí làm việc ở đâu, liền đợi đồng chí ở gần nhà máy, hết kíp công nhân ra về. Tôi lại gần một công nhân rồi hỏi người thợ máy Staleke và anh ta đã chỉ đồng chí cho tôi. Mà xin nhắc lại rằng tôi đã biết rất nhiều về đồng chí. Lange đã kể với tôi rằng hai người đã gặp nhau trong cuộc meeting ở cảng Hamburg vào cái đêm mà tòa nhà nghị viện ở Berlin bốc cháy. Rằng đồng chí đã dạy cho anh ta một bài học trong khi cùng ngồi uống bia. Tôi cũng biết là anh của đồng chí đã chết vì tay quân phát xít và vợ đồng chí cũng đã có lần sa vào nanh vuốt của chúng. Ồ, Staleke thốt lên. Nhưng chưa hết đâu, chính chúng tôi đã định đến thẳng nhà đồng chí kia đấy. Nhưng sáng hôm đó lại có một chiếc xe ô tô chở bọn sĩ quan đỗ ở ngay trước nhà của đồng chí, cho nên chúng tôi đã không dám liều. Anh nói rằng anh là đảng viên cộng sản à? Chợt Staleke hỏi. Vâng. Đảng viên cộng sản Đức à? Atke nhìn Staleke gật đầu. Không phải tự nhiên mà tôi hỏi như thế đâu. Staleke nói. Chà là Lange đã được coi là tử trận rồi. Thế mà sau đó thì lại hiện về. Anh cũng thấy là báo tin nhầm. Atke nhún vai. Anh cũng biết là thường vẫn xảy ra như thế. Đây không phải chỉ là việc báo tin. Saleke lắc đầu. Một anh lính ở cùng trung đoàn với Lange đã viết thư cho tôi cơ mà. Chính anh ta trông thấy xe tăng Liên Xô ùa vào trận địa của tiểu đoàn Lange. Rất ít người có thể thoát được, và Lange lại không ở trong số người này. Atke không trả lời. Anh ngồi im chừng hơn phút đồng hồ, sau đó đã ưỡn thẳng người lên và nhìn vào tận mắt Staleke nói khẽ. Tôi là đảng viên cộng sản, và đây là tất cả những điều mà bây giờ tôi có thể nói với đồng chí về bản thân mình. Staleke im lặng một lát rồi hỏi, tôi có thể giúp anh được việc gì? Trước hết hãy vào nhà Lange. Bản thân tôi không thể. Thế là từ hôm qua đến nay anh không có vào đó nữa à? Tôi không thể vào đó được nữa. Atke hiểu rằng cần phải hoàn toàn trung thực. Đồng chí Staleke, không thể được, bởi vì quả thực Lange đã mất tích trong trận chiến đấu đó. Bây giờ nếu anh ấy chết thì người ta sẽ phát hiện ra mọi việc một cách rất nhanh chóng. Hình như đã phát hiện ra rồi đấy. Anh thợ máy lẩm bẩm. Tại sao đồng chí lại nghĩ như vậy? Bọn cảnh sát đã đến, sau đó lại có cả mấy sĩ quan. Họ xử sự rất kỳ lạ. Saleke ngắt lời. Thế anh cần cái gì ở trong nhà Lange? Ake đã kể lại về chiếc hộp được giấu ở trong bếp. Chiếc hộp ấy đựng điện đài. Tôi không thể không nói điều đó với đồng chí được, vì đồng chí phải biết rõ mục đích của hành động liều mạng của mình. Tôi hiểu rồi, nhưng hôm qua anh ở đâu, ngủ ở đâu? Tôi ngủ trong một ngôi nhà đổ nát. Và chắc là chưa ăn cái gì cả. Atke không đáp. Skaleke đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Họ cùng đi ra phố và một lát sau đến trước một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh có các bồn hoa mà Atke đã biết. Skaleke mở cửa để cho Atke bước vào trước, mình vào sau. Vợ anh ta ra đón. Skaleke giới thiệu Atke và nói. Beta, bây giờ anh và em sang nhà Lange, còn ông khách này sẽ ở trong nhà. Hay là chúng mình ăn cơm đi đã, chắc ông khách cũng đã nói rồi. Không, Saleke đưa mắt nhìn Atke, chúng ta sẽ ăn cơm sau. Luôn tiền em nhớ mang theo một cái túi lớn đi nhé, chúng ta sẽ mua thứ gì đó ở dọc đường. Chị Beta đi lấy áo khoác. Atke nói, không nên để cho chị Liren biết gì cả. Tôi hiểu, nhưng anh nên thay quần áo đi, chúng ta cao gần bằng nhau, chỉ vài cái tôi hơi béo hơn anh một chút, tôi sẽ mang quần áo ra cho anh. Staleke đi ra và một lát sau quay vào cùng với một bộ quần áo màu nâu và một chiếc áo lót. Anh lại chạy đi một lần nữa, mang theo vào một đôi giày cũ. Tất cả những thứ tôi có đây, anh nói, còn bộ quần áo kia của anh thì cởi ra và nhét nó xuống dưới đi văng ấy. Khi nào về chúng ta sẽ thủ tiêu sau. Phần 4 trong câu chuyện tình báo Hầm bí mật bên sông Elbe xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.